sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 91, trăng trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ngẩn người, nàng suýt quên mất Tả Khước Sơn còn có một bộ mặt khác. Tơ máu răng đầy trong mắt hắn, đáy mắt đen như mực phủ lên cả một chút thương xót. Không, đây mới là bộ mặt thật của hắn, nhưng nàng không còn sợ hắn nữa. Nói đi, tại sao? Hắn sắp hết kiên nhẫn. Không phải ngươi nói ta muốn đi đâu thì đi sao? Vậy tại sao ta không thể về Tạ gia? Ngươi đang sợ cái gì? Tả Khước Sơn thở dốc. Hắn sợ cái gì? Thật nực cười. Hắn có gì phải sợ? Hắn đã rộng lượng thả nàng đi, chuẩn bị đường lui cho nàng, thậm chí nhường bước trước Trương Nguyệt Hồi. Vậy mà nàng không biết điều. Nàng chẳng phải muốn sống sao? Cớ sao lại không cần đường sống? Chẳng lẽ ở lâu với Tống Mục Xuyên, đầu óc nàng cũng hỏng rồi sao? Ở lại Tạ gia là con đường chết. Trương Nguyệt Hồi nói ngươi không hiểu sao? Tả Khước Sơn, ngươi thật thú vị. Nam Y bị nhốt trong một không gian chật hẹp nhưng không hề sợ hãi. Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi đã biết ta làm việc cho Bình Trúc Tư, sao không giữ ta lại bên cạnh để theo dõi, giống như ngươi đã từng bắt ta theo dõi Tạ Tiểu Lục? Tại sao lại thả ta ra ngoài gây sóng gió? Điều này chẳng phải nguy hiểm cho ngươi sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai còn chưa rõ sao? Hay là phải để ta đưa ngươi đến trước mặt kỳ nhân? Ngươi mới biết sợ, ta không tin. Nằm hét vào mặt Tả Khước Sơn. Căn phòng im lặng trong giây lát. Ngươi quá giỏi diễn, Tả Khước Sơn, ta không biết ngươi tính toán từ bước nào. Ngươi bán đứng đế cơ, nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn được cứu ra. Mọi việc đều như vậy. Phải, ta không thông minh bằng ngươi, nhưng ta có thể thấy rõ ngươi nói một đằng là một nẻo. Ta không tin lời ngươi, ta phải ở lại đây. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Hắn không ngờ đây lại là lý do của nàng. Như bị một cơn sóng lớn ập vào mặt, hắn bối rối, hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là vùng vẫy và phủ nhận. Hắn đấm một cú vào khung cửa, cố gắng dùng vẻ hung dữ để khuất phục nàng. Ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi thật sự coi ta là thánh nhân sao? Biết sớm ngươi ngây thơ như vậy, ra ngoài cũng chẳng sống được bao lâu, nên để ngươi chôn cùng đại ca cho rồi, chết cho tử tế. Ánh mắt nàng lóe lên, bắt được một logic. Vậy ra từ lần tuẫn táng đó, tất cả đều là ngươi tính kế. Ngươi đã cứu ta từ lúc đó. Tả Khước Sơn bỗng nghẹn lời, hắn tự vạch áo cho người xem lưng, lập tức bị chạm vào nơi bí mật nhất. Hắn có một nỗi đau khổ, nỗi đau đã hòa làm một với hắn, không thể tách rời, lột bỏ lớp da đó, không còn là thiếu niên lỗi lạc, mà là một mớ máu thịt khó coi. Hắn không biết làm sao để sống trên đời mà không phản bội chính mình, chỉ có thể dùng cách tự hủy hoại để bao bọc bản thân. Tốt nhất là mãi mãi không ai biết. Nhưng nàng điên rồi sao? Nàng lại muốn chạm vào sự thật đó. Hắn đã không thể đoán trước hành động của nàng. Sự thông minh và nhanh nhẹn của nàng khiến hắn cảm thấy mọi việc đang dần mất kiểm soát. Nam Y không giãy giụa cũng không né tránh. Tay nàng đặt lên mu bàn tay hắn, cố gắng làm cho tay hắn đang đập vào khung cửa buông xuống. Những ngón tay lạnh lẽo của nàng luồn vào kẽ ngón tay hắn. Hắn cảm nhận được từng cơn đau nhói. Cảm giác đó khiến hắn gần như phát điên. Hắn không dám buông tay, nhưng hắn biết rõ, cuộc giằng co này, hắn sắp thua. Đúng vậy, đây mới là điều hắn sợ ý chí của mình không đủ mạnh mẽ. Bị nàng hoàn toàn chinh phục trái tim, hắn sợ nàng xâm nhập vào mọi ngóc ngách, khiến hắn dần dần tan vỡ buông vũ khí đầu hàng. Cuối cùng chỉ còn lại một thân xác phàm trần, tay không chống lại thế giới sụp đổ này. Hắn sợ bị con quái vật mang tên tình yêu nuốt chửng, cuối cùng không thể bảo vệ được bất cứ điều gì. Nam Y, đừng thử thách lòng tốt ít ỏi của ta nữa. Ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. rõ ràng là lời nói tàn nhẫn, nhưng càng giống như một lời cầu xin bất lực. Xin nàng, đừng tiến xa hơn nữa. Hãy đi thật xa, đi trên một con đường rộng mở. Đó là điều tốt nhất hắn có thể cho nàng. Càng đến gần hắn, hắn càng là một vết thương trước mắt. Hắn chỉ muốn ở trong bóng tối. Tại sao nàng lại muốn đồng hành cùng hắn? Ngươi không muốn nói cho ta? Cũng không sao cả, ta sẽ tự mình tìm hiểu. Nếu ngươi là một kẻ phản bội không hơn không kém, rồi sẽ có một ngày ta kéo ngươi cùng chết. Nếu ngươi không phải, cuối cùng Nam Y vẫn không thể chống lại sức lực của hắn. Nàng buông tay, bất lực nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt hắn. Vậy thì hãy để ta đến bên cạnh ngươi. Đây là một hồi cam lộ, nhưng hắn lại sợ mảnh đất cằn cỗi của mình không thể cho nàng một ốc đảo. Tạ Khước Sơn buông lỏng tay, hắn lùi lại một bước, ngửa đầu nhắm mắt, yết hầu chuyển động, có thứ gì đó như một tuôn ra. Cuối cùng hắn không thể kìm nén được nữa. Hắn khàn giọng nói, dùng chút lý trí cuối cùng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cút đi, rời khỏi Tạ gia, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta nói rồi, ta không đi. Sự im lặng lúc này, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cần. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Lúc này Nam Y mới cảm thấy sợ hãi, như một chậu nước lạnh dội lên tấm sắt nung đỏ. Bề mặt nguội đi, nhưng từ bên trong lại bốc lên ngọn lửa mạnh mẽ hơn. Từng lớp nóng bỏng lan ra bề mặt, mà nàng không biết điều gì đã nhóm lên ngọn lửa đó. Chỉ cảm thấy trong mắt hắn có thứ gì đó quen thuộc. Trong ký ức, dãy núi tuyết phủ trắng xóa, căn nhà săn nhỏ chứa đựng một quá khứ tối nghĩa, khó phân biệt thật giả. Nàng không dám phủ nhận, cũng không dám xác nhận. Sau một hồi trầm mặc, hắn nói, ngươi sẽ chết trong tay ta. Rốt cuộc, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Tạ Khước Sơn đặt tay lên sau gáy nàng, kéo lại gần, lỗ mãng cùng nồng nhiệt hôn lên đôi môi mỏng manh của nàng. Những cảm xúc bị phủ nhận bùng lên mạnh mẽ trong giờ phút này, giống như một trận tuyết lở được kích phát bởi một tiếng hò hét. Ban đầu yên tĩnh không tiếng động, rồi sau đó bẻ gãy nghiền nát, tham lam mút vào, trằn trọc lặp lại, hơi thở nặng nề tưới lên mặt nàng. Tay áo phất nhẹ làm rơi ly rượu trên bàn, khăn trải bàn bằng vải cẩm thuận thế chảy xuống. Hắn bế nàng ngồi lên bàn gỗ, phía sau trống rỗng, nàng chỉ có thể gắt gao ôm lấy hắn, không có chỗ để trốn. Thân thể nàng bản năng tiếp nhận hắn trước cả lý trí. Bị hắn bế lên, Nam Y chỉ cảm thấy dưới chân không còn là đất liền, mà là sóng gió hung hiểm. Phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy biển rộng mênh mông. Bên cạnh nàng chỉ có hắn, nàng chỉ có thể bám lấy hắn. Nàng đã quên kháng cự trước thế công dữ dội của hắn, hoặc có thể không muốn kháng cự nữa. Nàng cảm thấy bọn họ đều đã điên đó, nhưng đáp án nào đó lại trở nên rõ ràng hơn. Hắn kéo áo ngoài của nàng xuống, không tháo được đai lưng liền xé mạnh, tiếng vải nứt bạch chỉ làm hắn thêm hối hả trong động tác. Hơi lạnh lập tức chạm lên lưng nàng, như kim châm vào da thịt, nhưng bàn tay nóng bỏng của hắn ngay sau đó vuốt ve. Mỗi một lỗ chân lông dưới tay hắn đều bị vuốt phẳng. Hắn tự biến mình thành kẻ điên, rồi rốt cuộc cũng hóa điên thật. Hắn buông xuôi giãy giụa, không trốn tránh, cũng không ẩn giấu, mặc cho con quái vật trong người gặm nhấm chính mình. Cứ như vậy đi, cùng nhau luân hãm trên chiếc thuyền đơn độc này, cùng nhau sa xuống 18 tầng địa ngục, núi đao biển lửa, nghiệp chướng nặng nề, ai cũng không được buông tay, ai cũng không được nghĩ đến việc trốn. Cộp, cộp, cộp, một tràng tiếng gõ cửa lạc lõng vang lên. Edit, FB Frenali, Nam Y cả kinh, nhưng bị Tạ Khước Sơn không kiên nhẫn mà đè sau gáy, không để nàng thất thần. nhưng tiếng đập cửa âm hồn bất tán vẫn tiếp tục. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trương Nguyệt Hồi: "Nam y, ta có lời muốn nói với muội." Mặt Nam y bỗng nóng bừng, muốn đẩy Tạ Khước Sơn ra, nhưng hắn không buông tha, cắn mạnh lên môi nàng một cái rồi mới chịu thôi. Giọng hắn khàn khàn bên tai nàng: "Nói cho hắn, bảo hắn cút đi." Nam y vừa thẹn vừa bực, vội vàng muốn mặc quần áo, nhưng hắn lại giữ chặt vạt áo không cho nàng mặc, cũng không buông nàng xuống khỏi bàn. "Ta..." Nam y đành phải lên tiếng với người ngoài cửa, nhưng vừa mở miệng, chính nàng cũng nhận ra giọng mình không lên nổi hơi, mềm nhũn như nước. "Nam y..." Trương Nguyệt Hồi lại hỏi. Nam y nhắm mắt, lớn tiếng nói: "Không muốn gặp, huynh đi đi, vậy ta sẽ đợi ở đây." Trương Nguyệt Hồi không dễ dàng bỏ cuộc. Nam y đỏ mặt, nhỏ giọng cầu xin Tạ Khước Sơn: "Ngươi buông ta xuống." Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn lồng le lói xuyên qua khe cửa sổ. Đôi mắt hắn đen kịt khó dò. "Ngươi còn thích Trương Nguyệt Hồi sao?" Đầu óc nàng rối bời, không biết phải trả lời thế nào. Sự im lặng của nàng khiến hắn tức giận. Hắn rút cây châm trên tóc nàng, mặc cho mái tóc đen xóa tung, rồi đè lên người nàng. Nàng suýt kêu lên, vội cắn chặt môi, lời sắp bật ra lại nuốt vào, chỉ còn tiếng rên rỉ yêu kiều. Nửa người nàng nằm trên bàn, mặt đỏ bừng nhìn hắn. "Trả lời ta." Hắn áp sát môi nàng, thanh âm khàn khàn, không chịu buông tha, bỗng nhiên như một đứa trẻ. Nam y chỉ thấy xấu hổ và bực bội. Có người ở ngoài kia. Nàng mới từ cơn mê trở về thực tại, nhận ra đây là Vọng Tuyết Ổ, cảm thấy mọi thứ thật hoang đường. Bọn họ đang làm gì thế này? Nếu có ai bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kinh thế hãi tục này, thật điên rồ. Nàng cố đẩy hắn ra. "Tạ Khước Sơn, ngươi bình tĩnh lại." Trong mắt hắn thoáng chút thất vọng. Con hổ già muốn gầm lên, nhưng thanh âm lại càng trầm xuống, như dòng sông không chảy được. "Nhưng ta có chút thích ngươi." Nam y giữ người, chưa kịp phản ứng, Tạ Khước Sơn đã đứng dậy, kéo nàng lên, nhân lúc nàng còn ngây ra, giúp nàng mặc lại áo ngoài, rồi không nói một lời. Hắn quay người ra cửa, khi Nam y kịp phản ứng thì đã không thể ngăn hắn lại. Chỉ còn biết luống cuống thắt đai lưng, vội vàng búi tóc. Hắn mở cửa, đối mặt với Trương Nguyệt Hồi, như thể thị uy. Hắn đưa tay lau vết son còn vương trên môi, bước qua Trương Nguyệt Hồi rời đi. Trương Nguyệt Hồi trố mắt nhìn, sững sờ hồi lâu, rồi như phát điên xông vào phòng. Trương Nguyệt Hồi có con mắt tinh đời, dù Nam y ăn mặc chỉnh tề, cố tỏ ra bình tĩnh, hắn vẫn liếc một cái là nhận ra đôi môi sưng đỏ và mái tóc lòa xòa bên má nàng. Hắn đặt thứ gì đó lên cạnh bàn, lại lao ra ngoài, đuổi theo Tạ Khước Sơn. Hắn túm chặt áo Tạ Khước Sơn, tung một cú đấm, xúc vật. Tạ Khước Sơn nghiêng người né tránh, nâng khuỷu tay phản kích, đem Trương Nguyệt Hồi đang kích động đẩy vào vách tường. Hắn chỉnh lại quần áo, mặt lạnh băng: "Nếu muốn cầu hôn người Tạ gia ta, thì hãy cầu cho tử tế. Lòng thành sẽ khiến sắt đá cũng mòn Trương lão bản. Cách Trương..."